Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, khó có thể hàng phục Thao Thiết. Giống, dường như cảm nhận được Lam Phong cái kia tràn đầy nồng đậm chiếm hữu sao sao ánh mắt. Hung thú Thao Thiết trong miệng phát ra một tiếng ẩn chứa nồng đậm thị uy ý tứ gào thét đến. Đáng sợ sóng âm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc bao phủ. Nhấc lên một cỗ khí lãng đến, chấn động đến Lam Phong lỗ tai đều dị thường khó chịu giống. Ngao, ngâm, bất quá, vạn niên huyền quy, phệ âm trước long, thôn thiên tù nghiêu, nghiệt điêu, hoang cổ long mãng tiến hóa. Bọn họ cũng là tại thời khắc này phát ra từng tiếng thị uy gào thét đến. Hiện lên vây kín chi thế đem cái này hung thú Thao Thiết chỗ vây quanh. Bọn họ trước đó đã nếm thử cùng cái này hung thú Thao Thiết tiến hành giao lưu. Tuy nhiên lại không có lấy được mảy may hiệu quả. Dường như cái này hung thú Thao Thiết hoàn toàn không biết bọn họ đồng dạng. Càng không cách nào nghe vào bọn họ lời nói. Phải biết, dù sao năm đó bọn họ thế nhưng là đều là thập hung tồn tại. Nói thế nào cũng không nên có trước mắt tình huống như vậy mới đúng. Chủ nhân, cái này Thao Thiết giống như có chút không đúng. Chúng ta đã dùng cổ lão thú ngữ cùng nó tiến hành giao lưu. Thế nhưng là nó nhưng thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu. Không có phản ứng chút nào. Mà lại hoàn toàn không biết chúng ta đồng dạng. Ngay sau đó, thôn thiên tù nghiêu thanh âm chính là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt cũng là lóe ra ngưng trọng quang mang. Cái này hung thú Thao Thiết thực lực cực kỳ bất phàm. Lúc này vẫn là tại cái này tinh không dị tộc địa bàn. Vừa mới bọn họ cùng Phượng Thiên Nữ Vương chiến đấu ba động nhất định đem sẽ khiến phụ cận cường giả chú ý. Thậm chí sẽ có tinh không dị tộc binh lính đến đây điều tra. Lam Phong muốn thu phục cái này hung thú Thao Thiết lời nói nhất định phải nắm chắc thời gian. Đuổi tới tinh không dị tộc những tên kia nhận được tin tức trước khi tới đây. Nếu không lời nói đến lúc đó tất sẽ là một cuộc ác chiến. Nói thực ra, Lam Phong hiện tại còn không muốn cùng tinh không cổ quốc buông xuống vị kia dị tộc vương cổ điền. La giao thủ, hắn một đạo phân thân liền có cường đại như thế. Không biết bản thể hắn hội mạnh bao nhiêu. Lam Phong cũng không có lượng quá lớn nắm. Cho nên công tác đẳng cùng cực. Lam Phong hắn muốn làm chính là mau chóng thu phục cái này hung thú Thao Thiết tới. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong cất bước chậm chậm hướng về kia hung thú Thao Thiết bước đi. Đồng thời âm thầm vận chuyển Ngự Long Quyết, trong miệng truyền ra tăng thương mà cổ lão thú ngữ đến. Thao Thiết, ngươi vốn là Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong. Vì hiệu lực, Long Hoàng trôi qua về sau, ta đến truyền thừa, nhất thống hắc ám thế giới. Bây giờ tinh không dị tộc xâm lấn. Ta cần ngươi chi lực đối kháng tinh không dị tộc, hiện hữu thôn thiên tù nghiêu, hoang cổ tổ long, vạn niên huyền quy, nhiệt điêu rất nhiều hung thú thần phục cùng bổn tọa. Ngươi như thần phục, ta chắc chắn để ngươi trở lại trước kia đỉnh phong. Giống, thế mà, Thao Thiết đối với Lam Phong lời nói căn bản cũng không có để ý tới. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe lọt, nó nhe răng trợn mắt. Ánh mắt hung tàn mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong miệng phát ra một tiếng thị uy cảnh cáo gào thét tới. Nếu không phải tại tên nhân loại này trên thân hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Mà lại bốn phía còn có hắn hung thú áp trận. Chỉ sợ nó đã sớm xông lên phía trước đem Lam Phong cho nuốt. Một phen nếm thử không có kết quả. Lam Phong thần sắc biến đến càng phát ra địa ngưng trọng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Quả nhiên không biết gia hỏa này kinh lịch cái gì. Mất lý trí. Không cách nào tiến hành giao lưu. Tiểu huyền, tiểu trước, tiểu nghiêu chuẩn bị cường thế động thủ. Trước tiên đưa nó cho thu phục trấn áp. Nếu như có thể lời nói. Đưa nó cho hắn vào đến vạn thú cờ bên trong càng tốt hơn. Minh bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vạn niên huyền quy, phệ âm trước long. Thôn thiên tù nghiêu bọn họ trong miệng viết chết phát ra một tiếng chấn thiên gào thét tới. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, bọn họ liền là hướng về phía hung thú Thao Thiết triển khai hung mãnh công kích. khởi xướng tuyệt cường trấn áp tới. Cho dù là Lam Phong tại thời khắc này cũng đều động thủ. Hai tay của hắn kết ấn, trên bàn tay bộc phát ra hào quang óng ánh. Sau lưng một tôn quấn quanh lấy vô số xiềng xích màu đen ma thần hư ảnh nổi lên. Theo Lam Phong bàn tay dò ra cũng là tại thời khắc này mãnh liệt mà đối với hung thú thao thiết. Trấn áp xuống, thiên hoang trấn ma trưởng. Theo Lam Phong động tác này, bàng đại trưởng ấn ngút trời mà hàng. Hướng về kia hung thú thao thiết trấn áp tới. Giống, thấy thế, hung thú thao thiết trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nắm lấy năng lượng điện kiếm hai tay bỗng nhiên huy động. Ngăn trở vạn niên huyền quy cùng thôn thiên tù nghiêu bọn họ công kích thời điểm. Tại cái kia khổng lồ trưởng ấn đối với nó trấn áp xuống trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Tại Lam Phong cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đều đem Lam Phong thi triển đi ra. Thiên hoang trấn ma trưởng cho cứ thế mà địa nuốt vào bụng bên trong. Oanh xùy, đồng thời tại nuốt vào Lam Phong thiên hoang trấn ma trưởng về sau. Gia hỏa này trên thân bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang đến. Vốn là thân hình khổng lồ tại thời khắc này lại là biến đến to lớn hơn mà tràn ngập lực lượng. Dường như Lam Phong thiên hoang trấn ma trưởng năng lượng bị hắn triệt để hấp thu. Trở thành nó lực lượng đồng dạng. Gia hỏa này, công kích bị cái này hung thú thao thiết cho nuốt mất. Lam Phong sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Không chút nghĩ ngợi, mãnh liệt mà đối với cái này hung thú thao thiết một chỉ điểm ra. Thiên hoang không diệt chỉ. Theo Lam Phong động tác này, trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồng hướng lấy ngón tay hắn hội tụ. Tại hắn sau lưng một tôn tràn ngập cổ lão man hoang mà vừa thần bí hắc ảnh nổi lên. Theo Lam Phong động tác đối với hung thú thao thiết một chỉ điểm ra. Một đạo khủng bố năng lượng chùm sáng thì là theo Lam Phong đầu ngón tay phun trào mà ra. Hướng về kia hung thú thao thiết tập kích mà đi. Nhìn thấy một màn này. Cái kia hung thú thao thiết không chỉ có không có trốn tránh. Ngược lại là một mặt tham lam. Bỗng nhiên hé miệng đem cái kia năng lượng chùm sáng cho tiếp được. Cũng không biết nó cái bụng lớn bao nhiêu. Vậy mà đem Lam Phong công kích lại một lần nữa thôn phệ hết. Mà lại làm đến chính nó trở nên càng thêm cường đại. Chủ nhân, người đừng có dùng ma pháp, thần thông một loại công kích đối với nó đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại bởi vì ngươi tu luyện qua dưỡng long quyết duyên cớ. Ngươi năng lượng đối với nó tới nói rất có ích lợi. Bị nó thôn phệ sẽ chỉ làm đến hắn biến đến càng mạnh. Hung thú thao thiết có thôn thiên thực địa chi năng. Có thể thôn phệ hết thảy năng lượng vật chất. Thể nội tự thành không gian, cường hãn vạn phần, đối phó nó lời nói ngài chỉ có thể dùng vật lý công kích. Nhìn thấy một màn này, thôn thiên tù nghiêu vội vàng nhanh chóng mở miệng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu khan. Ngay sau đó chính là bỗng nhiên cắn răng một cái đối với cái này hung thú thao thiết triển khai. Tuyệt cường vây công, thế mà gia hỏa này hấp thu Lam Phong năng lượng sau không chỉ có khôi phục nó cùng tinh không dị. Tộc lúc chiến đấu chỗ tiêu hao lực lượng, ngược lại biến đến mạnh hơn, hoàn toàn bằng vào thân thể liền có thể cùng Lam Phong cứng rắn phanh. Mà lại gia hỏa này huyết mạch đẳng cấp xa cao hơn nhiều thôn thiên tù nghiêu. Phệ âm trước long bọn họ, khiến cho chúng nó cùng hắn chiến đấu căn bản là không phát huy ra toàn lực tới. Cho dù là bây giờ Lam Phong nương tựa theo cường đại thân thể lực lượng cùng thôn thiên tù nghiêu bọn. Họ đem cái này thao thiết cho áp chế đánh, nhưng là muốn đưa nó cho triệt để thu phục hoặc là đánh bại thật sự là rất khó khăn. Gia hỏa này dù sao cũng là thập hung bên trong bài danh thứ 3 tồn tại. Đỉnh phong thời kỳ chiến đấu lực thế nhưng là tương đương với nhân tộc võ giả chuẩn đế đỉnh phong. Hậu kỳ cường giả, cho dù là bây giờ thực lực rơi xuống, cũng là hung hãn vạn phần. Theo Lam Phong cùng vạn niên huyền quy bọn họ đối với thao thiết triển khai hung mãnh cường thế vây. Công, một đợt lại một đợt năng lượng thì là không ngừng mà theo bọn nó trong chiến đấu khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, làm cho toàn bộ thiên táng sơn mạch tựa hồ đều đang run rẩy. Rất nhiều hoa cỏ cây cối đều bị triệt để phá hủy. Mảnh này giữa sườn núi gần như trở thành một vùng phế tích. Đáng chết! thời gian cấp bách, không thể tại tiếp tục mang xuống. Cổ thần thân thể, đánh lâu không xong. Lam Phong sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, tại thời khắc này không chút do dự hiển lộ ra hắn cổ thần. Chân thân đến, một tôn ngang qua chân trời có chừng 100 trượng to lớn cổ thần nổi lên. Vung lấy quyền đầu đối với hung thú thao thiết giận nện xuống. Đông, ngao, thấy thế, hung thú thao thiết trong mắt hung quang lấp lóe. Hai tay bỗng nhiên nâng tay lên, bên trong năng lượng điện kiếm đối với Lam Phong hóa thành cổ thần. Cái kia giận nện mà đến quyền đầu đón đỡ xuống. Răng rắc, nháy mắt sau đó, Lam Phong cái kia khổng lồ cổ thần quyền chính là cùng hung thú thao thiết năng lượng điện kiếm. Chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Mà hung thú thao thiết ngưng tụ ra năng lượng điện kiếm lại tại chỗ liền là bởi vì không chịu nổi. Lam Phong cổ thần thân thể biến thành lực lượng cường đại mà tại chỗ đứt gãy mở. Lam Phong vậy nhưng khai sơn phách địa thiết quyền chính là dư thế không giảm địa nện ở hung thú. Thao thiết trên mặt, lực lượng kinh khủng bạo phát, làm cho hung thú thao thiết khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Thân hình khổng lồ càng là tại thời khắc này bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở hạp cốc trên vách đá, phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Bá bá bá, vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu. Phệ âm trước lòng các loại hung thú thì là thừa dịp giờ khắc này cơ hội bỗng nhiên gào thét xông ra. Thân hình khổng lồ đem hung thú thao thiết thân thể cho nặng nề mà ngăn chặn hoặc là quấn chặt lấy. Muốn đồ đưa nó cho cưỡng ép ấn ngã trên mặt đất. Oanh xùy, thế mà, cái này hung thú thao thiết lại là hung mãnh dị thường. Từng đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm cùng cực huyết quang đến. Mặt ngoài thân thể đại lượng lôi đình du tẩu. Bắp thịt toàn thân cùng gân xanh bỗng nhiên nâng lên. Một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là vạn niên huyền quy bọn họ đều khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng thì là theo nó. Trong thân thể khuếch tán mà ra. Cường đại kinh khủng lực lượng bạo phát hình thành nhất quyền tia chớp sóng lửa đánh vào vạn niên. Huyền quy, thôn thiên tù nghiêu, nghiệt điêu, hàn băng chi chủ bạch trạch trên thân. Đưa chúng nó cho đều đánh bay ra ngoài. Bạch bạch bạch, cái kia hóa thành cổ thần thân thể công kích mà đến Lam Phong cũng là bị cái này tia chớp sóng lửa cho đánh chúng. Một liền lui về phía sau mấy chục bước đặt ở ổn định thân hình. Hắn đang muốn lại lần nữa đối với hung thú thao thiết triển khai trấn áp cùng công kích. Lỗ tai hắn lại là rung động nhẹ nhẹ. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng đến. Thật sâu nhìn một chút cái kia hung thú thao thiết, thân hình khổng lồ tại thời khắc này nhanh chóng tìm tòi. Bỗng nhiên cắn răng một cái nắm lên một bên đã hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương. Hướng về Thiên Táng Sơn mạch chỗ sâu phun trào mà đi. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Tiểu Huyền, Tiểu Trước, Tiểu Nghiêu, hôm nào lại thu phục đầu này thao thiết. Ta cảm nhận được mãnh liệt không gian ba động cùng nghe được thanh âm xé gió. Tranh thủ thời gian trở lại vạn thú cờ. Theo ta trốn đi. Vâng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vạn niên huyền quy. Thôn thiên tù nghiêu bọn họ đều là gật gật đầu. Thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ bay trở về đến vạn thú cờ bên trong bị Lam Phong chộp trong. Tay. Xông vào đến trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Che giấu. Giống. Cái kia hung thú thao thiết ở chỗ này bồi hồi một hồi cũng là phe phẩy cánh. Hướng về Thiên Táng Sơn mạch cho bay đi. Thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Chờ Lam Phong bọn họ cùng hung thú thao thiết biến mất tại phiến thiên địa này về sau. Một đạo tản ra khí tức cường đại bóng người đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ theo xa xôi chân trời. Chạy như bay tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.